cơm tối trưng tại bên trong bình gốm, Lập Hạ cầm qua phiến đá mỏng đặt một bên bắt đầu đập bỏ vỏ trứng, phiến đá này một ngày trước được Lập Hạ nhặt ở cạnh dòng suối tại thời điểm lắc lư bên trong bộ lạc nhìn kích cỡ cùng độ dày phù hợp liền mang về nhà. Lập Hạ đập 10 quả trứng, trứng chim tại đây cũng lớn hơn so trên trái đất ít nhất mấy quả trứng như vậy lúc đập ra là có thể đựng đến nửa bình gốm, phiến đá trên lửa đã nóng lên, Lập Hạ lo một tầng mỡ ở mặt trên, mỡ đông lại tại nhiệt độ cao kích thích nhanh chóng tan chảy ra, xèo xèo rung động, Lập Hạ múc một muôi trứng đổ vào bên trên phiến đá, dùng muôi gạt phẳng ra xung quanh, đợi bốn phía trứng hơi nhếch lên liền nhanh chóng trở mặt, không đến 2 phút một phiến trứng rán vừa lớn vừa mỏng liền thành công đun chín. Đem khoai tây sợi cùng rau ba tập trần qua nước sôi, rồi trộn với trứng rán cắt thành sợi, lại thêm vào gừng cùng tỏi, muối, sóc đều, một bát rau trộn tươi đẹp ra lò. Trừ chỗ tôm nõn để phơi nắng, tôm cùng ngao biển Lập Hạ còn lưu lại một chút đồ tươi, vừa vặn lấy ra làm tôm bóc vỏ trưng trứng cùng trứng tráng hàu. Lập Hạ đem tôm tươi bóc bỏ vỏ ngoài, vứt đi chỉ đen, cắt thành khối nhỏ chừa chút trứng để tẹo nữa làm trứng tráng hàu, còn lại non nửa, đổ vào bát gỗ lớn vừa đủ. Lập Hạ trực tiếp đem tôm bóc vỏ sắt tốt thả vào thêm muối cùng nước gừng trước đó đã ép ra để làm gia vị, rót vào số lượng nước vừa phải cùng một chỗ quấy thật đều, đun cách thủy trong bình gốm khoảng 7-8 phút là chín. Tại thời điểm trưng trứng, Lập Hạ bắt tay vào làm trứng tráng hàu. Đem hàu rửa sạch đã để ráo nước cùng tỏi một nhánh, trứng chim đồng loạt cho vào trong chén, thêm muối cùng nước gừng quấy đều, phiến đá đốt nóng lên, thêm mỡ, đổ vào hỗn hợp trứng hàu trải rộng ra, bởi vì đáy dễ bị cháy nên Lập Hạ bỏ bớt một phần lửa, trứng rán đến lúc hơi hơi định hình, lại dùng sảnh chia cắt ra tiếp tục chờ mình đun đến lúc hàu chín là có thể ra nồi. Bởi vì tộc trưởng muốn tới dùng cơm, cho nên thịt kho tàu sớm định kế hoạch tốt không thể ăn nữa rồi, về phần thịt nướng cái gì Lập Hạ ăn đã có chút phát ngấy, liền vô cùng đơn giản xào một chậu thịt thái sợi bày lên bàn. Góc chuyện audio.com, dù sao người ở đây cũng chỉ biết ăn thịt nướng uống canh rau, món ăn xào cái gì bọn họ đều chưa thấy qua, chính mình dù làm thế nào cũng là đồ tươi ngon hoàn toàn đổi mới. Lao phản giống với cách nấu cơm nhiêu của người Trung. Sau khi nấu cơm gần chín tới họ sẽ chuyển sang cái niêu bằng sắt hay gốm đun tiếp cho đến chín, các phần cơm dính cạnh niêu sẽ bị cháy vàng, sau đó kết hợp với món ăn đổ lên trên một nửa mặt cơm, nước từ thức ăn ngấm vào cơm nên mới có kiểu hơi ướt như cơm được chan canh, một nửa thì khô vì không có nước. Thức ăn có thể là trứng xào, cà chua, cà ri bò, gà. Cảm ơn bạn Han Tôn Hy đã giải thích phần này giúp mình. LT 3, trứng chưng tôm, trứng tráng hàu, thịt xào thái sợi, cách chương.